Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 104. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và bạn nào có thể donate cho Tiến Phong để có thể thêm chi phí mua tác quyền bản dịch, các bạn có thể donate theo các hình thức hiện tại trên màn hình nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì những tập trước chúng ta đã thấy là đám người Khương Vọng đã giết chết được Yến Kiêu. Tuy nhiên cái việc giết chết Yến Kiêu này vẫn chưa kết thúc được mọi chuyện, những cái bí ẩn ở cái vùng đất thần ấm này và cái sự xâm nhiễm của đêm nó là cái gì, thì mời các bạn cùng vào tập ngày hôm nay, tập số 104 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 104. Đây là một người đầu trọc, dáng vẻ tuấn lãng. Trên người là một bộ tăng phục tuyết trắng, ánh mắt thâm thúy lại tử bi. Y đang lơ lửng giữa không trung, trông cứ như là ngọc thụ đón gió vậy. Trong lòng Khương Vọng nhanh chóng xuất hiện một cái tên: Quan Diễn. Mà hòa thượng kia lại quay đầu lại, nhìn về hướng Khương Vọng cười thật ấm áp. Tiểu phiền có nhắc tới ta cho ngươi biết sao? Hai chữ tiểu phiền này được y nhắc đến một cách rất tinh tế, ôn nhu. Nhưng mà tâm thần của Khương Vọng đã chấn động kịch liệt. Sao còn để ý đến những chuyện này chứ? Phải biết là hắn chỉ nghĩ đến cái tên Quan Diễn này trong lòng, nhưng chưa nói ra mà hòa thượng này lại có thể nghe thấy. Quả thực là vừa ngạc nhiên vừa đáng sợ. Ngoại trừ tha tâm thông ra thì còn có gì có thể giải thích được đấy? Bởi vì bị khổ giác dây dưa, hắn cũng đã tốn công sức một phen để tìm hiểu Phật môn. Đương nhiên là không có chuyện chưa từng nghe nói đến thần thông tha tâm thông thanh danh lan xa này. Cái gọi là tha tâm thông được xưng Như Lai biết được suy nghĩ trong lòng của chúng sinh, rõ được từng chi tiết. Đó chính là thần thông vô thượng của Phật môn. Người có thể lấy được thần thông này thì không người nào có thể không phải là cao tăng đại đức, thanh danh hiển hách. Mà Quan Diễn này lại có thần thông như vậy. Khó trách khi Tí Ti Thánh Tộc nhắc tới Quan Diễn thì lòng tràn đầy khuynh mộ. Khó trách hơn 500 năm trước lúc Yến Kiêu còn ở đỉnh cao, y đã có thể đánh giết với Yến Kiêu vài lần. Chỉ là không phải Quan Diễn đã chết rồi sao? Sự đau thương của lão bà Tí Ti không phải là giả. Hơn nữa, nếu như y đã chết, lấy thực lực bị suy yếu đến hiện giờ của Yến Kiêu thì nó không thể nào sống được đến tận bây giờ mới đúng. Trong lòng của Khương Vọng dấy lên sóng to gió lớn. Hòa thượng được ngưng tụ từ xương quang kia lại cười nói: nếu định nghĩa chết là thọ nguyên khô kiệt, thân thể thối rữa, vậy thì ta thực sự đã chết. Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật nhìn y đầy cảnh giác và khó hiểu, không rõ việc cái gì. Y lầm bầm lầu bầu với Khương Vọng, rõ ràng Khương Vọng cũng chưa nói câu nào cả. Nhưng bọn họ vẫn biết được cái tên tiểu phiền này. Họ vừa mới nghe Khương Vọng kể lại xong, cũng bởi vậy có thể phỏng đoán ra được hòa thượng trước mắt này là ai. Là người đã đến nơi này vào hơn 500 năm trước, một tay tạo nên truyền thống tướng thú của thánh tộc xâm hại, làm suy yếu Yến Kiều, bố trí nên kết cục của ngày hôm nay. Đây chắc chắn là một người vừa có thực lực cường đại, lại vừa có trí tuệ hơn xa với người thường. Vậy chuyện thông đạo ly giới xuất hiện vấn đề có liên quan tới y hay không? Nếu như ngài đã chết, vậy hiện tại là... Khương Vọng lên tiếng hỏi. Mượn ký thần ngọc của vị tiểu hữu này, tạm thời hiện hóa mà thôi. Giọng nói của Quan Diễn thật ôn nhuận, có một loại ôn nhu từ tai lan tới trái tim. Ta sớm chỉ còn lại một chút chân linh, dù đãng trong kẽ hở của thế giới này. Ba người Khương Vọng quay mặt nhìn nhau. Lừa quỷ sao? Kết cục còn sót lại một chút chân linh cũng mạnh hơn tan thành mây khói một chút thôi. Một chút chân linh còn có thể hiện hóa ra dáng vẻ, còn có thể sử dụng thần thông, mà còn là loại thần thông cấp bậc tha tâm thông này sao? Ta biết các người đang có rất nhiều nghi vấn. Quan Diễn bay xuống mặt đất, cố ý dẫm hai chân lên mặt đất, mang theo một chút thỏa mãn, nói. Sau đó y mới nhìn ba người. Đáp án đều ở chỗ này. Tha Tâm Thông biết lòng hắn, hiểu ý hắn, cũng có thể coi là khiến hắn biết lòng ta, hiểu ý ta. Lúc này ba người Khương Vọng tiến vào một loại thị giác kỳ thị để quan sát lịch sử. Nếu nhất định phải so sánh, thì giống cảm nhận lúc ban đầu, Khương Vọng tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, còn chưa phác họa ra thân thể ảo cảnh. Đó là một loại thị giác hơn xa, nhưng mà lại gần sát với hiện thực, phụ thuộc vào quan diễn, truy tung theo ký ức của y. Cái đầu tiên bọn họ nhìn thấy là xâm hải nguyên giới của hơn 500 năm trước, cũng tức là thời kỳ hắc ám nhất của xâm hải nguyên giới. Giết chóc, máu tươi, thù hận và thống khổ. Suy đoán trước đó của bọn họ cũng không có sai. Họ nhìn thấy xâm hải nguyên giới hơn 500 năm trước, ở trong trí nhớ của quan diễn. Võ sĩ thánh tộc với số lượng khó có thể đếm hết, mà quần áo bệnh thành từ linh ti, cầm vũ khí chế từ thần long mục trong tay, tạo nên gió tanh mưa máu ở xâm hải nguyên giới. Một loạt các bộ lạc bị công phá, vô số đầu người bị chém xuống để đưa đi bảo tồn. Mà một phương diện khác, đầu người thông qua nghi thức được tế cho Yến Kiều. Yến Kiều ăn chán chê đầu người, tiêu hóa oán hận, thực lực càng thêm cường đại. Đây là một vòng tuần hoàn độc ác. Từng bộ lạc dần dần di chuyển, chạy trốn, biến mất. Toàn bộ xâm hải nguyên giới, không ngày nào là không có chiến tranh, không ngày nào là không có giết chóc. Quan diễn lại buông xuống vào thời đại như vậy. Toàn bộ 14 vị long thần sứ giả buông xuống và cùng lúc với y đã bị thánh tộc xâm hải bắt giết, cắt lấy đầu để hiến tế. Chỉ có y gặp được tộc nhân của thánh tộc xâm hải đầu tiên là một cô nương trong vắt như suối. Quan diễn không cảm nhận được một chút ác niệm nào trên người của nàng. Nàng không chỉ không công kích, mà còn yểm hộ cho y trước mặt tộc nhân, năm lần bảy lượt bảo hộ y. Sau khi cùng trải qua rất nhiều chuyện, y đã phải lòng cô nương này. Y quyết định sáng tạo ra hoàn cảnh an bình vì cô nương tốt đẹp này, phá tan đi thời kỳ hắc ám của xâm hải nguyên giới. Bởi vì cô nương này nên quan diễn cho rằng, sở dĩ xâm hải nguyên giới hỗn loạn như vậy, tất cả ngọn nguồn đều nằm ở Yến Kiều. Chỉ cần tiêu diệt Yến Kiều thì thánh tộc xâm hải không cần gây nên giết chóc, không cần dùng đầu của bộ lạc khác để mà hiến tế. Y đã thành tựu ngoại lưu cảnh ngay ở xâm hải nguyên giới, sau đó một mình đi tìm Yến Kiều. Nhưng thời gian từ lúc Yến Kiều xuất hiện đến khi quan diễn giáng lâm đã khiến cho có 300 năm để ăn đầu vào oán hận. Thực lực của nó là vô cùng khủng bố. Thực lực Yến Kiều được nhìn thấy trong trí nhớ của quan diễn, so với Yến Kiều đã trải qua 500 năm suy yếu, vào thời kỳ suy nhược rồi đánh nhau với bọn Khương Vọng, thực sự là cách biệt một trời một vực. Có thể nói, thực lực mà quan diễn đã phô bày ra đáng sợ, nhưng vẫn thất bại. Cô nương được y đặt tên là Tiểu Phiền kia, lại không sợ nguy hiểm, cứu y trở về, thậm chí là trộm nguyên thủy trong tộc cho y dùng. Bản thân nàng thì bị trưởng lão trong tộc trừng phạt, quất roi suốt 3 ngày. Quan diễn không từ bỏ như vậy. Y vừa tu hành, vừa tìm kiếm cơ hội. Cơ hội này chính là Nặc Xà. Lúc đó vùng đất Nặc Xà có quy mô lớn hơn hiện tại gấp 10 lần. Đương nhiên chúng cũng chỉ có một trong những con mồi lúc đó của thánh tộc Sơ Mài mà thôi. Quan diễn dùng kế săn giết Xà Vương, vận dụng thiên y bí pháp, thời trẻ có được để đế chế thành Nặc Y. Mình tự ẩn núp trong rừng Huyền Lô để quan sát Yến Kiều. Cuộc quan sát này của y kéo dài tận 1 năm. Bởi vậy y cũng phát hiện ra bí mật của Yến Kiều, đó là lấy oán hận làm nguồn cội của sức mạnh. Quan diễn báo cho Tiểu Phiền biết về nguồn cội sức mạnh của Yến Kiều là sự oán hận. Nếu muốn làm cho Yến Kiều suy yếu, thì đầu người nó cắn nuốt không thể mang theo oán hận. Người chết cần phải thản nhiên, phải lạnh nhạt, nhưng mà điều này lại nói dễ hơn làm. Điều gian nan duy nhất thiên cổ chính là chết. Tham sống sợ chết là bản tính của con người, cho nên người thong dong chịu chết mới được ca tụng. Từ xưa cho tới nay, chuyện bằng lòng hy sinh chỉ có thiểu số. Nhưng bất kể thế nào, trên thực tế sự hiến đầu của thánh tộc xâm hải chính là nguyên nhân khiến cho Yến Kiêu trưởng thành nhanh như vậy. Bởi vì trước nay thánh tộc xâm hải hiến đầu đều không phải là tự nguyện hy sinh, mà đều là hiến đầu người khác. Quan diễn thông qua miệng của Tiểu Phiền để kiến nghị thánh tộc xâm hải ngừng hiến đầu, lựa chọn tử thủ tộc địa, dùng thời gian dài để làm suy yếu Yến Kiêu. Ý tưởng này có thể thực hiện được. Toàn bộ tộc thánh tộc xâm hải lùi giữ vùng đất thần ấm. Một khi Yến Kiêu gõ cửa thì chỉ có phòng ngự không phản kích. Dù khó tránh khỏi tử thương, nhưng mà Yến Kiêu cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa, một khi sức mạnh bắt đầu xói mòn, tổn thất mỗi năm đều sẽ giảm bớt. Có thể dự kiến được lựa chọn như vậy sẽ làm thánh tộc tử thương nghiêm trọng, nhưng mà kết quả thực rõ ràng, nhất định sẽ nhìn thấy được ánh mặt trời. Thực ra nếu ngay từ đầu thánh tộc xâm hại có hiểu biết đối với Yến Kiều, không vội vội vàng vàng mà giết nó, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng mà sự tình đã diễn biến thành ra như thế. Dưới thần thông tha tâm thông, bọn Khương Vọng thong dong đi lại trong ký ức của Quan Diễn, lật xem xâm hại nguyên giới trong thời kỳ đó. Lúc đó thánh tộc xâm hại vẫn là chế độ nghị sự trưởng lão. 7 người tạo thành một đoàn trưởng lão quyết định sự vụ lớn nhỏ của thánh tộc. Các trưởng lão dùng phương pháp của mình để mà nghiệm chứng chân thật của tin tức Tiểu Phiền truyền đạt, sau đó đưa ra lựa chọn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Quan Diễn. Đó là trưởng lão thánh tộc xâm hại cho rằng nếu ngừng hiến đầu rất có thể sẽ dẫn tới Yến Kiêu bạo nộ và không hề tiết chế giết chóc. Thánh tộc xâm hại không thể gánh vác tổn thất như vậy, mà chỉ cần không ngừng hiến đầu. Bởi vì nghi thức yêu cầu như vậy, Yến Kiều cũng không thể vô duyên vô cớ mà sát thương tộc nhân thánh tộc được. Nếu Yến Kiều phải cắn nút oán hận thì mới có thể trưởng thành, vậy làm những người hiến đầu kia không hề hay biết mà chết là được. Cả chi giác cũng không có thì tất nhiên sẽ không có tồn tại oán hận. Dù sao người chết cũng không phải là thánh tộc xâm hại. Đoàn trưởng lão thánh tộc xâm hại vận dụng cấm pháp, mượn sức mạnh của Long Thần chế tạo ra sự xâm nhiễm của đêm. Tô Khởi Vân vẫn luôn tìm kiếm chân tướng của sự xâm nhiễm của đêm, lúc này mới nhìn thấy căn nguyên trong trí nhớ của Quan Diễn. Quá trình hình thành sự xâm nhiễm của đêm rất phức tạp, rất khó phục chế lại, nhưng mà bản chất của nó chính là sự tiết lộ của căn nguyên thế giới, sự xâm lấn của hỗn độn. Trong màn đêm của xâm hải nguyên giới, nếu không có thần lực của thần long bảo hộ, tất cả mọi người sẽ lâm vào hôn mê. Người lâm vào hôn mê, nếu không sinh ra lối kéo với người tỉnh táo thì bản thân sẽ quay về hỗn độn. Nhìn chăm chú cũng là một loại lôi kéo. Sự xâm nhiễm của đêm đột nhiên buông xuống, rất nhiều người nhân tộc chết đi. Đây là chân tướng vì sao hầu hết các bộ lạc khác của xâm hải nguyên giới đều bị diệt sạch. Sở dĩ dùng gần như cũng chỉ vì không có ai đi đến cuối xâm hải nguyên giới, cho nên không thể hoàn toàn xác định thôi. Nhưng mà những nhà gỗ, phòng đá trống rỗng kia đã là âm thầm kể ra tất cả. Cho dù đám người Khương Vọng xuất phát từ thị giác siêu thoát để chứng kiến chuyện này, cũng có thể cảm nhận được sự run sợ đó của Quan Diễn trước thảm trạng đó. Là Tiểu Phiền mạo hiểm chạy ra tộc địa, bật lửa mộc tâm của thần Long Bộc, Quan Diễn mới có thể chạy thoát khỏi giấc ngủ say. Trải qua sự xâm nhiễm của đêm, Quan Diễn rốt cuộc cũng hiểu được, nếu nhìn từ mặt ngoài, thời kỳ hắc ám của xâm hải nguyên giới là do Yến Kiều mang tới, nhưng mà về bản chất, nó lại là ác niệm của thánh tộc xâm hải. Lật xem lịch sử, thực ra vùng đất thần ấm cũng không phải thuộc về một mình thánh tộc xâm hải, mà là vùng đất thần thánh của chung rất nhiều bộ lạc. Từ thời xưa tới nay, thánh tộc xâm hải cũng chỉ là một bộ lạc cường đại. Sau khi họ đuổi tới thì tất cả các bộ lạc khác mới độc chiếm vùng đất thần ấm. Sau đó họ coi vùng đất thần ấm cổ xưa này thành tổ địa, tự xưng mình là thánh tộc, nghiễm nhiên có bản thân khác biệt từ bản chất, trời sinh đã áp đảo phía trên bộ lạc khác. Thánh tộc xâm hại thời kỳ hắc ám đã sớm có tư tưởng vặn vẹo, tầm xa đọa hắc ám, họ tôn trọng bạo ngược máu tươi, coi giành lấy là phong trào, giết chóc thành tán thành. Bởi vì Tiểu Phiền mà y còn mang theo ảo tưởng đối với tộc đàn này, nhưng mà Tiểu Phiền lại là ngoại lệ duy nhất trong thánh tộc xâm hại. Phật có tâm tử bi, Phật cũng có kim cương nộ trừng. Quan Diễn phẫn nộ rồi thiêu đốt Xá Lợi, hiện hóa kim cương đạt thành thần lâm. Y một mình giết chết đoàn trưởng lão của thánh tộc xâm hải, gần như là tàn sát những võ sĩ thánh tộc tiếp theo, tiếp tay cho rằng lúc đó không còn một ai. Vào thời khắc đầu dầu hết đèn tắt cuối cùng, y nâng đỡ Tiểu Phiền trở thành tế tế duy nhất của thánh tộc. Y chỉnh sửa lại lịch sử của thánh tộc xâm hải, dẫn đường bọn họ hình thành truyền thống tướng thú, dùng thời gian hơn 500 năm làm suy yếu Yến Kiều, cũng thông qua hơn 500 năm này khắc sâu vinh dự và hy sinh vào xương tủy của thánh tộc xâm hải. Mà bản thân của y, thân thể thần lâm đã hù bại, thọ nguyên đã khô cạn, chỉ còn một chút chân linh là không hòa vào hỗn độn, lại bị vây khốn trong thế giới này, không cách nào có thể chuyển sinh, chỉ có thể lang thang ở trong kẽ hở của thế giới. Sau khi rời khỏi tha tâm thông, ba người Khương Vọng có tâm tình khác nhau, nhưng mà đều chịu chấn động sâu sắc. Theo Khương Vọng thấy, điểm vĩ đại nhất của Quan Diễn không phải là suy yếu Yến Kiều, một tay dựng lên cái chết của Yến Kiêu vào 500 năm sau, mà là sự giáo hóa của y dành cho thánh tộc Sơ Mài. Biến vùng đất thần ấm từ một nơi này sinh hắc ám huyết tinh thành mảnh đất thanh tĩnh, bình yên như hiện tại. Hiện tại thánh tộc Sơ Mài có thể xuất hiện người có gan gánh vác, cũng cam chịu hy sinh như là thanh thất thủ. Đó chính là công lao giáo hóa của Quan Diễn. Có thể nói là công đức vô lượng. Đối với suy nghĩ của Khương Vọng, Quan Diễn có mang tha tâm thông thì tất nhiên là có thể phát hiện. Ngã Phật từ bi. Nhân quả có báo. Có lẽ là chút công đức nhỏ bé này làm chân linh của ta có thể không tan biến trong 500 năm. Có lần mò ra được một vài phương pháp lấy chân linh làm cơ sở tu hành. Một chút chân linh còn có thể lần mò để tu hành, hơn nữa còn thực sự có thành tựu nhất định. Hình như Quan Diễn hoàn toàn không cảm thấy mình có thể kinh hãi thế tục. Đến mức nào? Y mang vẻ mặt ôn hòa mà nhìn về phía Tô Khởi Vân. Cho nên mới mượn ký thần ngọc của tiểu hữu người tạm thời hiện hóa thân hình. Bộ chỉ có như vậy thôi sao? Không phải ngươi còn có thể dùng thần thông sao? Vũ Khứ Tật im lặng cảm khái một câu trong lòng, nhưng mà lại nhanh chóng ý thức được mình đang đứng trước mặt Quan Diễn. Nghĩ như vậy thì cũng không khác gì nói thẳng ra. Vì che giấu bản thân, hắn ta lập tức cố ý miên man suy nghĩ. Quan Diễn như có như không mà nhìn hắn ta một cái, giờ khóc giờ cười vì suy nghĩ mà mình cảm ứng được. Tô Khởi Vân há miệng thở dốc. Những ghi chép đó, Quan Diễn thực nghiệm nghiêm túc đối với đối diện với nàng, hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi nàng. Những ghi chép đó là ta đã sửa sang lại, cố ý lưu lại manh mối, làm người buông xuống, sau đó sẽ nhắm mục tiêu vào Yến Kiều mà không cần sinh ra bất trắc gì. Đối với chuyện ta tự cho là đúng, ta xin lỗi cô nương. Thư ốc ghi chép của thánh tộc cũng là kế mà Quan Diễn để lại. Năm đó y không chỉ trùng tu lịch sử thánh tộc mà còn để lại bố trí như vậy, nói một tiếng tính toán không sót cái gì là cũng không quá. Lúc ấy Khương Vọng có một số nghi hoặc, nhưng mà vốn không hề liên tưởng đến chuyện này, chỉ không biết nếu Trọng Huyền Thắng ở đây thì hắn ta có khả năng phát giác cái gì trước hay không. Lúc này tâm tình Tô Khởi Vân phức tạp dị thường. Bị kế năm đó mà Quan Diễn để lại nắm mũi dẫn đi, nói bất mãn đương nhiên là có, nhưng mà lại không đến mức là oán hận. Chân tướng của sự xâm nhiễm của đêm mà nàng ta truy tìm đã xuất hiện, nhưng mà mục tiêu trả thù sớm đã bị Quan Diễn xóa sạch vào hơn 500 năm trước. Cho nên giờ phút này nàng ta có một loại mờ mịt luống cuống. Vì tỏ ý xin lỗi của ta, Quan Diễn nhìn nàng ta. Ta có giữ lại một chút chân linh của bằng hữu ngươi trong hỗn độn. Nghe được lời của Quan Diễn, cả người Tô Khởi Vân chấn động, nhịn không được đi về phía trước nửa bước. Thật, thật sự sao? Quan Diễn thành khẩn đáp. Chân thật không giả dối. Ta biết chuyện này nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà năng lực hữu hạn, thực sự chỉ có thể làm được đến bước này thôi. Không, tuyệt đối không phải là nhỏ bé không đáng kể. Điều này rất quan trọng với ta. Tô Khởi Vân nói xong thì nước mắt chảy dài. Nàng ta là người không chịu rơi lệ. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, nàng đã chảy nước mắt hai lần. Chẳng qua lần trước là trong mộng, mà lần này lại là trạng thái tỉnh táo. Hai mắt Tô Khởi Vân đẫm lệ mông lung. Vậy hiện tại nàng... Quan Diện nói. Nếu không phải trước đó ngươi chìm vào ngủ mê, nàng liều mạng gọi ngươi nên ý thức rách nát, thì ta cũng không cách nào phát hiện ký thần ngọc của ngươi. Thì ra trước đó là tiểu ngư thực sự từng gọi nàng ta. Trong lòng Tô Khởi Vân bị một loại tình cảm to lớn lấp ngập. Quan Diễn lại khuyên nhủ. Ngủ mê ở Sâm Hải Nguyên Giới thì cho dù có người nhìn chăm chú lôi kéo cũng khó tránh khỏi bị hỗn độn gây thương tích. Về sau đừng có tùy ý thở. Ta thấy nàng không muốn sống như thế nên không thể không hiện hóa tới ngăn cản ngươi. Vãn bối đã biết. Tô Khởi Vân dùng sức gật đầu, lại nhìn y với ánh mắt đầy mong đợi. Đại sư, vậy tiểu ngư nàng... Quan Diện nói. Chờ ta rời đi, ta sẽ đặt chân đinh của nàng vào ký thần ngọc, hơn nữa sẽ để lại cho ngươi một phương pháp hồi sinh. Nếu ngươi có tâm, có thể dựa vào phương pháp trùng tu thân thể vì nàng, tái tạo ba hồn bảy phách. Đương nhiên, chuyện này rất khó làm. Có lẽ một loại tài liệu đã tuyệt tích. Ta không sợ khó. Ta không sợ khó. Cảm ơn. Cảm ơn đại sư. Không chỉ chân linh của tiểu ngư được bảo tồn, mà nàng ta còn có cơ hội sống lại. Tô Khởi Vân bị tin vui này đánh sâu đến nỗi nói năng lộn xộn, sau đó chần chờ một chút. Vậy đại sư ngài... Nàng ta có lòng muốn cảm ơn, Nhưng mà Quan Diễn Trì còn có chân linh, thực sự không có yêu cầu gì. Thật ra ký thần ngọc cũng rất hữu dụng với y, nhưng mà hiện tại Tiểu Ngư cũng cần đến nó. Đương nhiên, Quan Diễn biết tâm tư của nàng ta, bởi vì chỉ cười cười. Ký thần ngọc không có tác dụng với ta, ta cũng chỉ có thể dùng nó để hiện hóa nhất thời, chung quy không được dài lâu. Vậy tiểu phiền bà Tô Khởi Vân thực ra muốn hỏi, ngài không muốn đi gặp bà ấy sao? Năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta đều phải chịu khổ. Quan Diễn lắc đầu. Nếu nàng ấy biết chân đinh của ta còn ở đây, nàng ấy sẽ không chịu nổi nữa. Tô Khởi Vân vì thế mà trầm mặc. Sau một lúc trầm mặc, nàng ta nói, chờ ta giúp Tiểu Ngư trùng tu thân thể, tái tạo bao hồn bảy phách rồi, ta nhất định sẽ chuẩn bị một bộ tài liệu sống lại vì ngài, trợ ngài và tiểu phiền bà gặp nhau. Có lẽ Quan Diễn cũng không cho rằng nàng ta làm được chuyện đó, nhưng mà cũng không lên tiếng đả kích. Y lại cười, vậy ta ở thế giới này chờ ngươi. Y thuận miệng đáp lại, sau đó nhìn về hướng Khương Vọng và Vũ Khứ Tật nói, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Sức mạnh của ta đã hao hết, đã không thể lại dùng tha tâm thông. Khi nói đến sức mạnh đã sắp hao hết, giọng điệu của Y thật bình thản. Các ngươi còn có nghi vấn gì nữa không? Vũ Khứ Tật nhìn Khương Vọng nói, ngươi hỏi đi, chắc chắn vấn đề của ngươi tương đối có ý nghĩa. Bảo Quan Diễn đại sư trả lời chuyện mâu thần. Bảo Quan Diễn đại sư trả lời chuyện thần Long Bộc và Thuẫn thần Long Bộc, ở bên nào thắng, bên nào thua là không thích hợp. Khương Vọng suy nghĩ rồi hỏi, ta muốn biết thời kỳ suy yếu của Yến Kiều là như thế nào. Quan Diễn khen ngợi mà nhìn hắn ta một cái nói, Yến Kiều là một thứ cực kỳ khủng bố. Nó không chỉ là bất tử bất diệt trời sinh, năng lực học tập cũng là đứng đầu. Nó có mặt đơn thuần, cũng có mặt trí tuệ. Trí tuệ của nó có được là do giành lấy vô số cái đầu đã cắn nuốt. Nó bị vô số cảm xúc ảnh hưởng, cho nên thường xuyên hỗn loạn, nhưng mà cũng tập hợp trí tuệ của vô số người, ngẫu nhiên sẽ tỉnh táo lại. Lúc hỗn loạn nó là một con quái vật, lúc tỉnh táo nó đơn thuần, vô tri, có khi lại là có trí tuệ cao thâm. Sau khi nó không được bổ sung oán hận, sức mạnh không ngừng xói mòn, nó dùng trí tuệ cắt đứt quãng của mình để tìm đồ ăn mới. Đó là hỗn độn. Đương nhiên không thể trực tiếp cắn nuốt hỗn độn, nó sẽ bị đồng hóa trong đó. Nhưng mà Yến Kiều nghĩ ra một biện pháp. Nó dùng đầu người có được thông qua nghi thức để tiếp xúc hỗn độn. Đầu người bị đồng hóa nhưng mà lưu lại một chút khí tức rất nhỏ. Sau khi tiếp xúc với hỗn độn, Yến Kiều đã cắn nuốt chút khí tức đó để mà trưởng thành. Quan Diễn tiếp tục nói, nhưng bởi vì không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hỗn độn, những ảnh hưởng mặt trái đó tích tụ lại, mỗi đàm sẽ có một lần tập trung cắn ngược lại. Đây là ngọn nguồn về thời kỳ suy yếu của Yến Kiều. Cắn nuốt hỗn độn, tiêu hóa hỗn độn, quả thực y như truyền thuyết. Há là chuyện mà quái vật bình thường có thể làm được chứ? Cố tình người thuật lại chuyện này là Quan Diễn, hơn nữa đối tượng mà loại quái vật khủng bố như Yến Kiều có vẻ cũng không có gì đáng kể cả. Nếu để lại cho Yến Kiêu này trưởng thành, khó có thể tưởng tượng cuối cùng cũng sẽ biến thành như thế nào nữa. Cho dù Yến Kiêu đã bị giết chết, Khương Vọng vẫn nhịn không được mà xuất hiện cảm xúc, nghĩ thôi đã thấy sợ. Nhưng còn vấn đề quan trọng nhất chưa hỏi. Yến Kiêu đã chết, vì sao thông đạo ly giới không mở ra? Chúng ta phải rời khỏi Xâm Hải Nguyên giới bằng cách nào? Khương Vọng hỏi. Vấn đề đầu tiên liên quan đến Long Thần. Ngươi là người tâm thành, ta không muốn lừa gạt ngươi, cho nên không thể trả lời. Quan Diễn trực tiếp nói. Vấn đề thứ hai, chờ đến Hừng Đông, các ngươi trở lại vùng đất thần ấm, dưới sự trợ giúp của Tiểu Phiền, các ngươi có thể trực tiếp thông qua tế đàn để rời đi. Quan Diễn có tha tâm thông, tất nhiên có thể phán đoán một người có thành tâm hay không. Liên quan đến Long Thần. Long Thần làm sao vậy? Rốt cuộc Long Thần của Xâm Hải Nguyên giới là cái gì? Khương Vọng vẫn có rất nhiều điều nghi vấn. Phần lớn là về Long Thần. Nhưng mà nếu Quan Diễn cũng đã nói như vậy, tất nhiên là không có đáp án. Vì thế hắn gã gật đầu, nghiêm túc tỏ lòng biết ơn. Ta đã biết, cảm tạ đại sư. Lúc này Quan Diễn nói, thời gian không còn nhiều. Nếu ngươi không có vấn đề gì, ta lại có hai việc muốn nhờ ngươi làm. Thực ra Khương Vọng còn rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như là vì sao Tổ Yến lại biến mất. Thí dụ như là hộp chữ vật của Tiểu Ngư bị ai cầm đi. ví dụ như Xâm Hải Nguyên Giới còn bộ lạc may mắn nào khác tồn tại không. Nhưng mà Quan Diễn nói thời gian không nhiều, ngay lập tức hắn cảm nhận được tiếc nuối lại không thể làm gì khác hơn. Khương Vọng không thoái thác, hắn thực sự mang lòng kính trọng đối với Quan Diễn đại sư. Đại sư, xin cứ nói. Chuyện thứ nhất, đừng gọi ta là đại sư. Quan Diễn rất như nhàm chán mà cố ý lăn lộn Khương Vọng một vòng, sau đó mới nói. Chuyện thứ hai, ta có giấu một bộ tăng y ở thư ốc, ngươi trộm tìm ra giúp ta, mang đến Huyền Không Tự. Vẻ mặt của y bỗng có chút mất mát. Thiêu ở trước mộ sư phụ ta. Lấy thần thông của y thì không khó biết được Khương Vọng và Huyền Không Tự có chút liên quan. Có lẽ đấy cũng là nguyên nhân y thỉnh cầu Khương Vọng. Cái này không tính là việc khó. Tuy rằng đi Huyền Không Tự có nguy cơ như dê vào miệng cọp, nhưng mà hoàn toàn có thể canh lúc khổ giác không ở nhà mà lén đi. Khương Vọng gật đầu nói. Ta nguyện ý làm chút chuyện gì về ngài, ta nhất định sẽ hoàn thành nó. Quan Diễn cười nói. Thiếu niên tốt. Nụ cười của y ấm áp mà lại ôn nhu. Không có ích lợi trao đổi thần thông linh tinh gì, chỉ một tiếng ca ngợi, một câu hứa hẹn. Một chuyện rất đơn giản, rất thuần túy. Thân hình phác họa từ xương quang bắt đầu tiêu tán. Vào thời khắc cuối cùng, Quan Diễn chỉ ngờ đầu nhìn trời. Gương mặt nghiêng nghiêng, do xương quang kết thành, tuấn lãng đến giống không giống phàm nhân. Y nhìn không trung tối đen như mực. Ban đêm của nơi này, không có trăng sáng. Ta đã nhìn 500 năm. Màn đêm của Xâm Hải Nguyên Giới thực sự không có trăng sáng. Ngay cả ngôi sao cũng không tồn tại. Chỉ nhìn thấy được ngọc hành tinh vào ban ngày. Nhưng mà nhìn từ cảnh tượng thần long ứng tọa thì ngọc hành tinh cũng không phải là nguồn gốc ánh sáng của thế giới này. Trăng và sao trong màn đêm đều nằm ở cố hương. Xâm Hải Nguyên Giới cũng có sự phức tạp của riêng nó. Nhưng mà cảnh tượng thân thể Quan Diễn tan đi chỉ làm cho người ta cảm thấy tịch mịch. Đơn độc tha hương 500 năm tịch mịch, chỉ còn một chút thần linh tịch mịch du đãng trong kẽ hở thế giới. 500 năm trông ngóng trăng sáng, nhưng mà lại không tìm thấy ánh trăng. Y có từng hối hận. Tô Khởi Vân tiếp được ký thần ngọc đang chậm rãi hạ xuống kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại trong ký thần ngọc uẩn dưỡng một chút chân linh của Tiểu Ngư, nàng ta ôm chặt lấy ký thần ngọc này, sợ đánh rơi nó. Sương quang đã ẩn, chỉ có diễm hoa của Khương Vọng và thần Long Hương còn đang lẳng lặng thiêu đốt. Ba người đều mang tâm sự, cứ như vậy mà chờ tới bình minh. Ở trên đường trở về vùng đất thần ấm không còn xuất hiện bất ngờ gì nữa. Thi thể của Thanh Tất Thụ được đưa về trong tộc, tiếng khóc lập tức vang lên. Thực ra cái tên ngày thường kêu quát quát này có quan hệ không tệ với rất nhiều người. Bởi vì mọi người biết, tuy rằng nhìn y như không có liêm sỉ, nhưng mà thực ra chưa từng mang ý xấu. Thanh Bát Chi ngửa đầu nhìn trời, không muốn người ta nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của gã. Ngày thường hai người bọn họ có mâu thuẫn rất nhiều, đối chọi gay gắt, nhưng mà chưa bao giờ thật sự có thù hận. Thanh Kiều Diệp không nói một lời, chỉ tiếp nhận Thanh Thất Thụ từ tay của Khương Vọng. Thanh Hòa nhìn đôi mắt vĩnh viễn nhắm lại của Thanh Thất Thụ, miệng há ra, nhưng cũng không nói một câu nào. Không phải nàng không muốn nói chuyện, cũng không phải là người câm, nhưng nàng là Thanh Chi Thánh Nữ, phụng dưỡng Long Thần, phải truyền đạt thần chỉ Long Thần vào thời khắc quan trọng, không thể nói chuyện với người ngoài tế ti, để tránh làm ô nhiễm thần ý. Thất Thụ có nói cái gì không? Thanh Kiều Diệp hỏi. Thực ra y hỏi câu này vì Thanh Hoa, cũng vì Thanh Thất Thụ đã chết đi. Trung quỳ ai cũng biết tâm tư của Thanh Thất Thụ dành cho Thanh Hoa. Hắn nói. Khương Vọng nói. Xâm Hải Nguyên Giới rất lớn, về sau Thanh Hoa có thể đi đến tận cùng của thế giới để nhìn thử. Thanh Hoa không ngẩng đầu. Đám người tách ra một con đường. Lão tế tì run run rẩy rẩy đến gần. Tuổi của bà đã rất lớn, đi đường không quá nhẹ nhàng. Mà trong mắt của Khương Vọng, hình tượng này chậm rãi trùng khớp lên thiếu nữ mỹ lệ, thuần khiết trong trí nhớ của Quan Diễn. Bà lão nhìn thấy thi thể của Thanh Thất Thụ, dừng lại một chút, nhưng mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt bà ta có một vệt đau thương cực kỳ rõ, nhưng lại nhanh chóng được gạt đi. Bà hiền hòa mà nhìn ba người Khương Vọng nói. Đã vất vả cho các người, bà là cô nãi nãi ruột thịt của Thanh Thất Tổ, nhưng mà còn là tế ti của thánh tộc Xâm Hải nữa. Sự kiên cường khác với bình thường này làm Khương Vọng nghĩ tới câu nói kia của Quan Diễn: năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta đều phải chịu khổ. Nếu nàng ấy biết chân đinh của ta còn ở đây, nàng ấy sẽ không chịu nổi nữa. Vì thánh tộc Xâm Hải, bà đã gánh vác bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu? Trừ Quan Diễn ra thì không ai hay biết. Thánh tộc Xâm Hải của hiện tại, chỉ có bà từng trải qua thời kỳ hắc ám đó. Những tội ác và lịch sử đó đều đã đè lên vai của bà. Bà cũng đã từng là một thiếu nữ ái mộ tình đắc, ở trong mắt chỉ có dịu dàng. Bà tự lực gánh toàn bộ thánh tộc Xâm Hải đi về phía trước, cho nên không dám mềm yếu, cũng không thể mềm yếu. Khương Vọng bình tĩnh rồi lại nói: còn phải làm phiền bà mở ra tế đàn, chúng ta rời đi từ nơi này. Đương nhiên, mời đi qua bên này. Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật đều không nói lời nào, tùy ý để Khương Vọng đại diện cho bọn họ. Trước lúc đó, ta phải đi vào thư ốc một chuyến. Ta có chút nghi hoặc cần phải tìm được đáp án trong ghi chép của quý tộc. Được chứ? Khương Vọng hỏi. Đương nhiên là có thể. Bà lão hơi chần chờ rồi nói. Bà sai bảo: Thanh Hoa, người dẫn hai vị sứ giả này đến tế đàn chờ đi. Sau đó bà ta nói với Khương Vọng: đi với ta. Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật đều nhìn về phía Khương Vọng, thấy hắn gật đầu thì cũng đi theo Thanh Hoa. Khương Vọng đi theo bà lão để hướng thư ốc của thánh tộc Xâm Hải. Hắn biết tế tỷ cố ý muốn đích thân dẫn đường cho hắn, tất nhiên có lời gì muốn nói. Sau khi trở về từ Huyền Lô, hai vị sứ giả còn lại đều rất tin tưởng ngươi. Lúc đối mặt với Yến Kiều, ngươi nhất định đã làm ra công hiến rất lớn. Có lẽ ngươi càng ưu tú hơn ta tưởng tượng. Bà lão vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Bản thân Khương Vọng cũng không có chú ý tới điểm này. Là một người cùng nhau nỗ lực, đều rất liều mạng, hắn nói. Bà lão tiếp tục nói chuyện phiếm. Thì ra Tô Kỳ là một cô nương, dáng vẻ cũng được. Khương Vọng giải thích. Trong khi giao chiến bị Yến Kiều đánh nát pháp khí che lấp dung mạo, vì vậy ta mới được biết. Ta biết khẳng định rất gian nan. Bà lão lặp lại một lần nữa. Đã vất vả cho các ngươi rồi. Khương Vọng cũng không có khiêm tốn. Quá trình chiến đấu gian nan, thảm thiết, căn bản cũng không cần nói ra. Dấu vết trên thi thể của Thanh Tất Thụ đủ để chứng minh. Ta cho rằng nàng sẽ hỏi ta chuyện về sự xâm nhiễm của đêm, nhưng nàng không có. Bà lão thuận miệng nói đến chuyện của Tô Khởi Vân, đột nhiên ngừng lại một hồi, sau đó bỗng nói: có phải y để lại cái gì ở rừng Huyền Lô hay không? Cái chữ nàng trước đó là Tô Khởi Vân, còn chữ y sau đó đương nhiên là Quan Diễn. Xuất phát từ ăn ý hoặc là tình cảm, lão thái thái lập tức nhạy bén cảm nhận được điều gì đó. Khương Vọng trầm mặc. Trầm mặc tức là trả lời. Câu trả lời không thể nói ra. Ta đã biết. Bà lão nói. Bà không thể để mình sa vào cảm xúc quá sâu. Bà chỉ thay đổi đề tài. Y luôn có thể an bài sẵn sàng tất cả mọi chuyện. Chiếu cố người rất khá. Là một nam nhân làm người ta an tâm. Người đó, nếu có cô nương yêu thương, thì đừng ngại học tập cái phương diện này. Bà lắc đầu nói. Mấy thứ ngươi dạy Thất Thụ thật không được. Trong lòng Khương Vọng rất là ngượng ngùng. Hắn không ngờ những phương pháp lấy lòng người thương mà hắn ta lừa Thanh Thất Thụ đều truyền tới tay của bà lão này. Đã tới thư ốc, tế ti dừng bước dưới tàng cây. Ta đến tế đàn chờ ngươi. Bà không hỏi mục đích thực sự Khương Vọng tới thư ốc làm gì. Không hỏi có phải liên quan đến Quan Diễn hay không. Không hỏi Quan Diễn để lại cái gì. Bà tin tưởng tất cả quyết định của Quan Diễn. Cho dù có giấu giếm bà, nhưng mà nhất định cũng không khác gì ngoài yêu. Khương Vọng đứng trong chốc lát, trải chuốt cảm xúc phức tạp ở trong lòng. Lúc này mới đi vào thư ốc. Dựa theo manh mối Quan Diễn đưa cho, quả nhiên hắn đã tìm được một bộ tăng y màu trắng sáng. Không có gì đặc biệt. Tuy thời gian trôi qua đã lâu, nhưng mà nó vẫn có mục nát, vẫn không có mục nát. Có thể là vì đặc thù của gian thư ốc này. Khương Vọng cất kỹ tăng y, rồi đi nơi này. Hắn không lật một tờ nào những ghi chép trong thư ốc. Đây đều là thứ được Quan Diễn đã sửa lại. Không có khả năng tìm được manh mối gì mà Quan Diễn không muốn để bọn họ tìm được. Trước tế đàn cây, có một đám người vây quanh. Khương Vọng muốn tưởng bọn họ sẽ âm thầm lặng lẽ rời đi, tự như là đã âm thầm lặng lẽ mà tới. Nhiều lắm chỉ là những người có tiếp xúc với Thanh Cửu Diệp, Thanh Bát Chi, đến tiễn đưa một chút. Nhưng mà không ngờ gần như là người trong toàn bộ thánh tộc Sâm Hải đều tới. Nhiều đến mức khiến cho tế đàn cây chen lấn tràn đầy. Đương nhiên, toàn bộ tộc nhân thánh tộc Sâm Hải cũng đã không đạt đến con số 3.000. Cách xa quy mô thời kỳ hắc ám Sâm Hải nguyên giới quét ngang. Tất cả tộc nhân thánh tộc đều phải tới tiễn các người. Lão Tế Tỳ đứng trước tế đàn mà nói với bọn họ. Cảm tạ các người đã cống hiến vì thánh tộc Sâm Hải. Cảm tạ các người đã vào sinh ra tử. Nguyện Long Thần phù hộ cho các người. Khương Vọng, Tô Khởi Vân, Vũ Khứ Tật đứng ở trên tế đàn. Giống như lần bọn họ tiếp nhận nghiệm chứng thân phận của Long Thần vậy. Nhưng mà khác chính là, lúc này dưới tế đàn chen lấn đầy người. Cả nam và nữ, già trẻ lớn bé, mọi người đều nhìn bọn họ, cõi lòng chứa đầy cảm ơn. Lúc này tất cả mọi người cúi đầu vỗ lên ngực. Nguyện Long Thần phù hộ cho các người. Thẳng đến giờ khắc này, ở trong sự nghiêm trang và thần thánh này, Khương Vọng mới thực sự cảm nhận được bọn họ thực sự đã cứu vớt được nơi này. Sau khi tộc nhân tỏ lòng cảm tạ, Lão Tế Tỳ nói, các người đã vào sinh ra tử, trả giá rất nhiều vì thánh tộc. Thế giới này cằn cỗi, khó có thể báo đáp. Tộc của ta đã chuẩn bị một chút quà nho nhỏ cho các người. Xin đừng chối từ. Bà vừa dứt lời thì Thanh Bát Chi, Thanh Cửu Diệp và Thanh Hoa đi ra từ trong đám người. Thanh Bát Chi đi về hướng Vũ Khứ Tật. Ở trên tay hắn cầm một hộp gỗ chạm trổ tinh mỹ. Mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong đặt hai hàng châm thật mảnh chỉnh tề, mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh. Vừa thấy là biết không phải vật phàm. Tế Tỳ nói, đây là thanh mộc châm, là mộc châm hình thành thiên nhiên. Ta chọn tinh phẩm để làm cho hai bộ, hy vọng có thể trợ giúp được ngươi. Vũ Khứ Tật không giấu được mừng rỡ. Hắn ta nhận lấy rồi nói, cực kỳ thích hợp, ta thật là thích. Trong tay Thanh Cửu Diệp thì cầm một thanh đoàn cung, một túi mũi tên. Ở trong túi chứa đầy mũi tên được chế thành từ thần long mộc. Y đi đến trước mặt của Tô Khởi Vân. Lão Tế Tỳ lại cười nói, thấy người thích nên ta muốn đưa ngươi một bộ. Tô Khởi Vân không khỏi đỏ mặt, tiếp nhận và nói, cảm tạ hậu ý, thật là hổ thiện. Khương Vọng cũng xấu hổ theo. Không cần nói gì nữa, chắc chắn Lão Tế Tỳ đã biết hết chuyện Tô Khởi Vân trộm mũi tên của Thanh Cửu Diệp. Vậy chuyện mình chia chắc hẳn cũng không thể gạt được. Lúc trước không so đo là bởi vì còn cần bọn họ hỗ trợ. Sau đó họ diệt trừ Yến Kiêu, vậy chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ. Cũng không biết nếu những tộc nhân thánh tộc Sâm Hải đứng trước tế đàn biết bọn họ trộm cắp còn có sùng kính như thế này nữa hay không. Lúc này Thanh Hoa đã đến gần, ở trên tay nàng có một vỏ kiếm. Vỏ kiếm thuần một màu đỏ tím, ngoài vỏ là hoa văn gỗ tự nhiên, trông đơn giản mà nội liễm, nhìn kỹ mới cảm thấy cổ xưa huyền bí. Đào rỗng thần long mộc tâm làm thành chiếc vỏ này. Bà lão hiền từ hỏi, không biết thích hợp hay không. Mộc tâm của thần long mộc là nguyên liệu chế tác từ thần long hương. Mộc tâm của thần long mộc là nguyên liệu chế tác thần long hương. Độ chân quý của thần long hương thì không cần phải nói nhiều. Nguyên liệu tốn kém để chế ra vỏ kiếm này không biết có thể làm thành bao nhiêu thần long hương, để làm suy luận ra chân quý đến mức độ nào. Khương Vọng thực sự cảm thấy mừng rỡ. Vỏ kiếm ban đầu của Trường Tương Tư là phối ở thành Nam Giao, cũng không phải là do lò của Trường Tương Tư, nên đương nhiên chất liệu không có bằng Trường Tương Tư, cũng không bằng vỏ thần long mộc này. Với kiếm mà nói, vỏ kiếm vừa nuôi dưỡng vừa che chắn, vừa ẩn dấu mũi nhọn, vừa nuôi dưỡng các sắc bén, tính ra là cực kỳ quan trọng. Vỏ kiếm trước đó dùng tuy cũng tốt nhất, nhưng mà khó tránh khỏi có chút không hoàn mỹ. Khương Vọng đổi vỏ ngay đương trường, chỉ cảm thấy là kín kẽ, không có gì không như ý. Hắn cảm tạ nói, bà có tâm. Khương Vọng nhìn thần thái rực sáng, Trước khi Thanh Hoa rời khỏi tế đàn, nàng ta nói một câu duy nhất. Cảm ơn ngươi. Thất thủ thực cảm tạ ngươi. Ta cũng vậy. Khương Vọng có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn biết Thanh Chi thánh nữ không thể tùy tiện nói chuyện với người khác. Người có thể giao tiếp với nàng chỉ có Long Thần và Tế Ti. Nhưng không đợi hắn trả lời, Thanh Hoa đã xoay người cùng bọn Thanh Bát Chi rời khỏi tế đàn. Hòa văn trên tế đàn điểm sáng, hào quang lưu chuyển. Khương Vọng nhìn về phía trời cao, muốn quan sát quy luật nào đó, nhưng mà lần này Ngọc Hành Tinh vẫn chưa di động. Chỉ là ánh sáng từ trên tế đàn cây ngưng tụ thành một bảo tòa ánh sáng thật lớn, nâng ba người Khương Vọng từ từ mà bay lên. Bảo tòa ánh sáng hoa lệ làm bọn họ nổi bật như thần linh. Tất cả tộc nhân thánh tộc Xâm Hải ở đây đều cúi đầu khẩn cấp chúc phúc cho bọn họ. Khương Vọng đứng ở trên cao, nhìn những người ở phía dưới càng ngày càng xa. Thánh tộc Xâm Hải đã từng giết chóc thành tính, hiện tại xem ra bọn họ có dũng cảm, có ngây thơ, có thiện lương, có bản tính thuần lương, biết được cảm ơn. Trước khi quan diễn buông xuống, ai có thể tưởng tượng được thánh tộc Xâm Hải biến thành cái dạng vẻ như hiện giờ. Sự giáo hóa này càng có Phật tính, càng linh quang hơn cả 1.000 tòa miếu, 1.000 kim thân. Đáng lẽ y đã thành Phật. Khương Vọng thầm nghĩ. Lúc này chân linh của quan diễn đang du đãng trong góc khuất nào đó của thế giới này. Có đang nhìn bọn họ rời đi hay không? Bảo tỏa ánh sáng càng ngày càng lên cao, tất cả phía dưới đều trở nên nhỏ bé. Khương Vọng chưa bao giờ bay đến nơi cao như vậy. Những trận gió nguy hiểm thổi tán loạn đã bị bảo tỏa ánh sáng này ngăn cách ở bên ngoài. Nhìn Xâm Hải nguyên giới từ nơi này, vẫn chỉ thấy xanh tươi tốt, không thấy biên giới. Quả nhiên là Xâm Hải nguyên giới. Ở trong đầu hắn lần lượt lướt qua vài chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Âm lãnh, quái đản, oán hận. Lông tơ trên người hắn đột nhiên dựng ngược lên. Hắn lại nghe thấy tiếng của Yến Kiêu. Là sống lại hay là mới sinh ra? Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì bảo tỏa ánh sáng chợt lướt qua. Ba người Khương Vọng đã biến mất khỏi thế giới này. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.